Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 4. Trên phố. Sau giờ học, nó xách cặp lết từng bước về căn nhà ọp ẹp sắp sập của mình. Nhìn căn nhà, nó thở dài. Hai, chưa góp đủ tiền sửa nhà. Đã vậy tháng này phải nhịn bớt. Tiền sửa xe đạp ý, cũng tại cái tên đáng ghét ấy. GT, nó quyết định đi tìm việc làm thêm buổi tối. Vì tiền giao báo mỗi sáng không đủ để nó trang trải cuộc sống của một SS cấp 3. Cô ơi, có nhận người làm nữa không ạ? Không đâu cháu. Bác ơi, có cần người làm thêm không ạ? Ta rất tiếc cháu ơi. Nó đi hỏi thăm tất cả những cửa hàng trên đường mà vẫn không kiếm được công việc. Bụng thì đang réo lên đòi ăn. Đi ngang tiệm CD thì thấy áp phích của Sayna và nó đứng lại xem. Như mọi khi, chợt có tiếng con gái ỏng ẻo. Anh à, đừng giận em mà. Ayit hát hát hát. Cô phiền quá. Tôi chán rồi CT đi. Em không chịu đâu. Còn nhỏ dãy nãy. Tôi có người mới rồi CT đi. Em không tin. Anh chỉ muốn đuổi em thôi chứ gì. Cô, thật là, đây là người mới của tôi này. Tôi mới gọi tới đấy. Tên kia chợt túm lấy nó. Này, cậu làm. Nó chưa kịp hỏi thì đã bị bàn tay rắn chắc của tên đó bịt miệng lại. Im lặng và giúp tôi lần này nghen cô bạn ơi. Tần cười để lộ chiếc răng khểnh cực kiêu khiến tim nó nhảy múa. Con nhỏ xấu xí này là ai? Ly, tên con bé kia, nói, là darling mới của tôi. Em không tin, nó quá xấu xí, sao mà xứng với anh được? Này xin lỗi vì mặt tôi không chát lớp phấn dày như cô. Không kẻ mắt đen gì, môi son đỏ chót như cô. Nhưng cô có tư cách gì mà dám sỉ nhục tôi? Chưa biết ai hơn ai à nghen. Khục, Tuấn bụng miệng cười. Mày, Ly giơ tay lên định tát nó. Này cô không nghe tôi nói CT à, biến dùm tôi cái đi. Tuấn nói, hức, anh nhớ đấy, em không bỏ qua đâu. Ly chạy vụt đi, sẵn nói thêm Ly là sinh đôi của Mi, con của tập đoàn SX bánh kẹo. Hai chị e cực ác nhơn như nhau. Ly học 11A6 sát lớp nó. Ủa S nhìn con nhỏ quen quen ta. Chấm chấm, hay, Thanh cậu đã giúp tớ nha. Tuấn cười cực baby, không có chi. Mà sao cậu lại quen nhỏ chua ngoa đó? Không tốt lành gì hết. Nhỏ này vô duyên té. Thì tớ trả ơn cậu nhé. Gì cũng được, cậu thích gì? Tuấn nói, cậu bắt đầu thấy nhỏ này hay hay. Lần đầu tiên có người không bị mê hoặc bởi vẻ handsome của anh chàng. Thôi ơn nghĩa gì, tôi không cần đâu. Chẳng qua là tôi thấy gai mắt nhỏ ỏng ẹo kia thôi. Rột rột, trời ạ, sao lại réo to vào lúc này chứ bác dạ dày ơi. Nó quê quá, hì, tớ đãi cậu ăn một bữa nhé. Tớ đang đói lắm, Tuấn mắc cười nhưng cô nhịn. Cũng được, nó đồng ý, được ăn no tội gì bỏ qua. Tuấn dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng. Nơi này là quán ưa thích của các học sinh Gold Star nên có rất nhiều tiểu thư công tử trong đó. Bọn họ đều trố mắt nhìn nó vì nó đi với Tuấn. Măm măm, ngon quá, cậu không ăn à, nó vừa nhai vừa hỏi. Không sao, tớ nhìn cậu ăn là no rồi. Tuấn nói làm nó sặc. He he đùa thôi, Tuấn đưa ly nước cho nó. Cậu học trường nào thế? À trường Gold Star, nó có cảm giác các tiểu thư trong quán đang dòm về phía bàn nó. Thật à, cậu không biết tớ là ai à, Tuấn bất ngờ. Cậu là ai mà tôi phải biết? Nó phán một câu xanh rớn. Cậu làm girlfriend mình nhé. Tuấn nói chưa được nửa câu thì nó bật dậy và bỏ chạy làm cậu ngẩn ra. Chị ta vừa nhìn thấy cái biển cần tìm người làm của tiệm fast food bên đường. Cậu thật thú vị, ta sẽ còn gặp lại. Mà quên hỏi tên rồi. Hey, alo, chấm, Tuấn hả, trốn xó xỉnh nào thế? Qua ba chơi đi. Giọng hắn trong đờ ti. Ok, tớ qua liền. Tuấn đứng dậy đi không quên nheo mắt một cái làm các bạn nữ trong quán xịt máu mũi. Cách chương.